Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 634, mưu kế của Dương Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Cận Ngôn, em mệt quá, anh có thể để em ngủ với một lát được không? Cô ấy vòng tay qua eo và dụi đầu vào ngực anh ấy. Dương Liễu, đừng ồn ào. Anh đưa em. Từ Văn Uyên rõ ràng vẫn còn lý trí, cho dù anh ấy có hứng thú với người phụ nữ trước mặt, anh ấy sẽ không dám vô lễ, đưa tay đẩy cô ấy ra, ai biết rằng người phụ nữ nhỏ bé lại càng ôm chặt hơn. Anh Cận Ngôn, đừng cử động, cho em ôm một lúc, một chút thôi. Hu hu, em biết anh yêu Mộ Thiền, không thích em. Hu hu, nếu đã như vậy em có thể chọn không tham gia, em sẽ không hiến tùy cho anh trai anh. Hu hu, như thế sẽ không công bằng với anh. Nghe vậy, người đàn ông trở nên cứng đờ, cau mày nói. Cái gì, thích Mộ Thiền? Từ khi còn nhỏ, Tư Văn Uyên và Tư Cận Ngôn không hiểu nhau và rất ít khi nói chuyện. Đối với chuyện riêng của Tư Cận Ngôn không rõ lắm. Nếu không phải Dương Liễu nói như vậy, có lẽ anh ấy đã nghĩ Tư Cận Ngôn thật sự yêu Dương Liễu. Bây giờ hình như không phải như thế. Hu hu, anh Cận Ngôn, em yêu anh. Dương Liễu ôm lấy và hôn lên môi anh. Mặc dù biết Tư Văn Uyên mắc bệnh ung thư, nhưng bác sĩ nói rằng bệnh ung thư của anh ấy có thể chữa được, nên bây giờ ở bên Tư Văn Uyên, sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Đôi môi đột nhiên nóng lên, Tư Văn Uyên giật mình, hai mắt mở to, tràn đầy khó tin. Thậm chí còn quên phản kháng. À, Dương Liễu hét lên, rồi lại hôn lên môi anh ấy. Lần này, Tư Văn Uyên hoàn toàn tỉnh táo, trực tiếp đẩy Dương Liễu ra. Anh đưa em về phòng. Anh ấy đứng dậy, đưa Dương Liễu về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Bởi vì quá khí thế, Dương Liễu có chút sợ hãi, chỉ có thể giả vờ nhắm mắt ngủ. Ken két, đóng cửa lại, Tư Văn Uyên đứng trên hành lang, gọi một tiếng xuống lầu. Mẹ Trương đâu rồi? Gọi bác sĩ nhà mình đến, Dương Liễu bị ốm rồi. Tư Cận Ngôn vội vã đến bệnh viện và quên mất chuyện Dương Liễu bị bệnh. Trong phòng bệnh, Tư Cận Ngôn nhìn thấy Mộ Thiền. Gương mặt người con gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh yếu ớt tiều tụy khiến ai cũng phải xót xa. Sau khi đặt giỏ trái cây và đồ dinh dưỡng xuống, anh ta chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Thiền. Anh ta nhếch môi và không nói một lúc lâu. Cận Ngôn, anh đến rồi sao? Mộ Thiền nhìn anh ta đau khổ cười. Ngồi đi, hôm qua anh uống quá nhiều, bây giờ đỡ rồi chứ? Là một bệnh nhân, bây giờ lại quan tâm đến một người không bị bệnh. Chuyện của em và anh cả em đã nghe nói rồi. Chuyện này, anh ta muốn nói rằng chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó, nhưng khi lời nói vừa cất lên môi, anh ta đã thấy sắc mặt Mộ Thiền hơi thay đổi. Tư Cận Ngôn ngay lập tức im lặng, hai người nhìn nhau im lặng trong chốc lát. Mộ Thiền nói trước. Anh, làm sao biết chuyện của em? Bọn họ nói cho anh, bọn họ ở đây, chính là mấy người anh em Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương. Bây giờ em đỡ hơn chưa? Cả người còn đau không? Nghe nói hôm qua em bị thương rất nặng. Rất nặng, Mộ Thiền khó hiểu nhìn cô, rõ ràng biết không có chuyện gì xảy ra, sao có thể bị hiểu lầm là rất nghiêm trọng. Chuyện kiếm hiệp hay, sau khi nghĩ lại, nghĩ chắc là vết máu trên quần áo ngày hôm qua đã gây ra sự hiểu lầm, và Cố Khinh Nhiễm chắc chắn lại thêm mắm thêm muối nói quá sự thật khiến mọi người nghĩ rằng cô bị thương rất nặng. Gật đầu, em chịu được, không đau lắm, mặc dù bây giờ cơ thể hơi đau, nhưng nó chưa bằng 1/10 so với nỗi đau ở đảo Vô Danh. Đó là một nơi không có tình cảm của con người, sẽ bị trừng phạt nếu làm sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí nếu kết quả không đạt yêu cầu cũng sẽ bị trừng phạt. Dù sao, đảo Vô Danh giống như một chiếc lồng vô hình, nơi cô bị giam giữ và tra tấn mỗi ngày. Chắc chắn là rất đau. Lần này Tiêu Tiêu làm chuyện này rất quá đáng. Tư Cận Ngôn thở dài, không biết phải làm sao. Nhắc đến, Mạc Tiêu Tiêu, Mộ Thiền trong tiềm thức nghĩ rằng Tư Cận Ngôn đang bênh vực cho Mạc Cảnh Thâm, vẻ mặt có chút không vui. Đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa. Còn anh nên giải quyết tốt chuyện của mình. Đúng rồi, gần đây anh trai của anh chuẩn bị cho ca phẫu thuật thứ hai, nhà anh chắc còn bận rất nhiều chuyện. Cũng may là anh không cần lo lắng. Hai người trao đổi với nhau vài câu, Mộ Thiền không để Tư Cận Ngôn nhắc đến Mạc Cảnh Thâm, Mộ Thiền cũng không sẵn sàng nhắc đến Dương Liễu trước mặt Tư Cận Ngôn. Bởi vì hai người hiểu rằng, hai cái tên đó đều không muốn nghe thấy. Một lúc sau Tư Cận Ngôn quay về. Mộ Thiền nằm trong phòng một mình, rất buồn chán. Nhìn thấy Giật Phong bước vào hỏi. Họ đâu rồi, làm sao bây giờ không có ai? Giật Phong ngồi trên sofa, hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh lùng. À, anh sẽ không nói được. Mộ Thiền thở dài, cảm thấy mình thực sự mơ hồ. Rõ ràng biết Giật Phong sẽ không nói được lại còn hỏi anh ta những vấn đề đó. Nhưng sau đó nghĩ lại, trước đây cô luôn ra lệnh cho Giật Phong, anh ta tuy không nói được nhưng năng lực chấp hành rất kiên cường, chỉ cần thực hiện thì rất tốt. Họ đến nhà họ Mạc, Ngay khi Mộ Thiền đang nhắm mắt và không muốn nghĩ về nó nữa, một giọng nói vang lên. Mộ Thiền nhanh chóng mở mắt nhìn, không thể tin nhìn người ngồi đối diện. Anh đang nói chuyện sao? Tiếng bụng, trước đây từng nghĩ rằng tiếng bụng là giả, nhưng không ngờ nó thực sự tồn tại. Anh có thể nói chuyện, tại sao trước đó không nói gì? Mộ Thiền cảm thấy mình bị Giật Phong trêu chọc, có trời mới biết lúc này cô đang cảm thấy ngạc nhiên và khó chịu như thế nào. Cô không hỏi, tôi, cô nghẹn lời một lúc và thực sự không biết phải trả lời cuộc trò chuyện như thế nào. Không tiếp tục nói gì cả. Tuy nhiên, Mộ Thiền ngày hôm nay không rảnh rỗi, bởi vì biết rằng Giật Phong nói tiếng bụng, vì vậy cô đầy tò mò về anh ta và hỏi rất nhiều điều. Nhà họ Mạc, trong phòng khách thông tầng của nhà họ Mạc chật cứng người. Nhà họ Cố, nhà họ Mạc, có thể nói hầu như tất cả những người có địa vị đều đến. Mạc Nghị Phong, cái ông già này, nhiều năm như vậy, hai gia đình của chúng ta không đụng chạm đến nhau thế nhưng cháu trai của ông lại sai người đánh Thiền Thiền. Chuyện này ông giải thích ra sao? Ông cụ Cố tức giận, vỗ mạnh xuống bàn, chỉ vào ông cụ Mạc hét lên. Ông cụ Mạc đang ngồi trên ghế cao sắc mặt tái nhợt, xoay quả óc chó trong tay, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Tiêu Tiêu, Mạc Cảnh Thâm đang lo sợ. Các người nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Cháu, Mạc Tiêu Tiêu bước ra ngoài, giận dữ nói. Sao có thể trách cháu được? Đều tại con đĩ Mộ Thiền. Cô ta biết Kiều Vi sẽ kết hôn với anh trai cháu và đang mang thai, cho nên cô ta không biết đã nói những gì với Kiều Vi, khiến cô ấy tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ và chảy nhiều máu, gần như không thể giữ được đứa trẻ trong bụng. Em làm điều này đều là do Mộ Thiền ép buộc. Câm miệng, Mạc Cảnh Thâm không muốn nghe Mạc Tiêu Tiêu giải thích, đứng dậy nói. Ông cụ Cố, tất cả đều là lỗi của cháu, không biết cách dạy dỗ em gái, cứ trừng phạt cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì liên quan đến anh? Anh, chuyện này em không sai. Trước đây Mộ Thiền đóng giả đàn ông và lừa dối tình cảm của em, loại đàn bà vô liêm sỉ đó nên chết đi. Âm cuối của từ chết còn chưa vang lên, Mạc Cảnh Thâm đã trực tiếp tát vào mặt cô ta. Câm miệng, âm thanh cái tát vô cùng vang dội. Cách chương.